Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 chương 19 triệu thư phàm phong cách không đối. Sở tướng quân muốn hộ nữ nhi, Triệu Lực Vĩ cũng muốn hộ nhi tử, nhi nữ lại không tốt, tổng phải cho bọn họ cơ hội. Sở tướng quân nói, lão Triệu, chúng ta cũng là nhiều năm như vậy giao tình. Ngươi đây là duy trì làm bọn nhỏ liền như vậy ly. Triệu Lực Vĩ nói, ta nghĩ như thế nào có ích lợi gì. Nhật tử đều là chính bọn họ quá ra tới. Hiện tại hai người quá không nổi nữa. Là bọn họ hai người trách nhiệm mà ni cường ấn đầu châu không uống thủy. Chẳng lẽ liền nhìn bọn họ như vậy quá đi xuống. Sở tướng quân hừ một tiếng. Nói, là, có ngươi như vậy cha liền có như vậy nhi tử. Chính ngươi một đống tuổi còn nháo ly hôn đâu. Triệu Lực Vĩ dỗi nói, ta ly hôn quan ngươi chuyện gì? Ta ly hôn ta có nhi tử, ta sợ cái gì? Sở tướng quân nói giống như ai không có nhi tử dường như, ngươi đi quản ngươi nhi tử hào. Ta nhi tử ta chính mình quản. Triệu Lực Vĩ ngực ám thương hào lúc sau. Khí lực cũng đủ, tuy rằng đầu chung có mảnh đạn, trên đùi có thương tích què. Nhưng đánh giặc khi dám đánh dám hướng tính tình đều như là đã trở lại. Trong quân giảng tư lịch, từ trước bị đả đảo khi không lời gì để nói. Hiện tại mọi người đều xuất ngũ. Tuy là đồng cấp, nhưng hắn tư lịch so sở tướng quân lão. Còn đánh quá nửa đảo chiến tranh. Đủ hắn khoác lác nói chuyện vang dội. Này sở tướng quân muốn lấy quyền thế áp hắn. Hắn cũng là không phục. Hắn khiêng thương thời điểm. Họ sợ còn chảy nước mũi đâu. Sở tướng quân tính tình cũng không nhỏ. Nói, Triệu Cảnh, ngươi đây là quyết tâm muốn bỏ vợ bỏ con. Triệu Cảnh nghe được bỏ vợ bỏ con. Bản năng nghĩ tới Điền Thanh Thanh mẹ con. Năm đó lúc mới bắt đầu hắn cũng chịu lương tâm khiển trách. Nhưng là tiếp theo chính là Triệu An Nhiên sinh ra. Đại học việc học càng là bận rộn vô cùng. Sau đó lại tham gia công tác. Nghênh đón một cái biến chuyển từng ngày thời đại, những cái đó năm Điền Thanh Thanh tin tức toàn vô, hắn ngẫu nhiên cũng suy đoán nàng hẳn là tái giá người. Lại không dám suy nghĩ sâu xa, hắn học được lảng tránh vấn đề này. Triệu Cảnh nói, ta là không có tâm tư cùng sở doanh quá xong đời này, sở tướng quân chỉ vào hắn mắng. Ngươi có loại, ngươi muốn ly hôn, ngươi cho ta mình không rời nhà. Triệu Cảnh rốt cuộc không ngốc, hắn lại không phải hôn nhân sai lầm phương, cũng không phải xuất quỹ, nên cấp sẽ cho, nhưng hắn thu hồi nữ nhi kia phòng sau vẫn là muốn chuẩn bị mặt khác mua phòng. Nữ nhi tương lai còn muốn đọc đại học, kết hôn, tài sản như thế nào phân, thỉnh luật sư tới, người tên hỗn đản này, đúng lúc này chờ, vẫn luôn làm trò trong suốt người 13 tuổi Triệu Thư Phàm từ trong phòng chạy ra. Khóc ròng nói, các ngươi tranh tới tranh đi làm gì? Ly hôn liền ly hôn, tranh cái gì? Sớm một chút ly, sớm sự, ta cũng không nghĩ ngốc cái này ra. Ta cùng đại tỷ tỷ giống nhau trọ ở trường đi. Triệu Thư kiến thức nông cạn năm qua đối mặt chính là cha mẹ khắc khẩu. Dùng mình, tranh cãi nữa xảo lại dùng mình gia đình. Này nửa năm qua lại hơn nữa cái Trương Mạn. Nàng cùng sở doanh doanh thực có thể nói một khối đi. Trương Mạn ở nhà thời điểm, Triệu Thư Phàm nhìn đến chính mình nãi nãi ở ba ba vừa trở về liền cố làm ra vẻ mà nháo. Mụ mụ ở châm ngòi thổi gió, vì cái gì người nhà đều phải như vậy giả dối tính kế. Hắn thực không rõ đại nhân thế giới vì cái gì như vậy phức tạp. Hắn nghe được chính là ba ba hồ đồ, đại tỷ tỷ lương tâm rất xấu. Phải cẩn thận đại tỷ tỷ, lại lần nữa nhắc nhở hắn ba ba bởi vì đại tỷ tỷ không yêu thương hắn. Hắn còn bởi vì thành tích không phải thực xuất chúng, một tuần chung trừ bỏ cuối tuần thiên, mỗi ngày sớm, chung, vãn đều ở đi học, làm bài tập, học bổ túc, đại gia không cấm ngây ngẩn cả người. Ngày thường Triệu Thư Phàm lời nói rất ít, lúc này tận nhiên nói ra loại này lời nói. Sở doanh doanh nói. Thư Phàm, là ngươi ba ba không cần chúng ta nương ba nhi, Triệu Cảnh nói. Ngươi mỗi ngày cùng hài tử nói cái gì đó. Triệu Thư Phàm nói, các ngươi ái thế nào liền thế nào đi. Nói, Triệu Thư Phàm chạy ra nhà ở, ra cửa đi, ở đây người không cấm khẩn trương. Triệu Cảnh, Sở Doanh Doanh đứng dậy đuổi theo, nhưng hắn ngồi thang máy đi xuống lầu, nơi này là 16 lâu, đi thang lầu khẳng định không đuổi kịp, chờ mọi người chờ đến thang máy đuổi tới dưới lầu khi đã không thấy Triệu Thư Phàm thân ảnh, vốn là muốn thương lượng ly hôn sự, kết quả biến thành tìm Triệu Thư Phàm. Sở Doanh Doanh khóc lóc lên án Triệu Cảnh không phụ trách nhiệm. Triệu Cảnh mặc kệ nàng, nàng càng là khí khổ. Hôm nay là nguyên đán, thiếu niên thể giáo cũng nghỉ. Triệu Thanh Y đối đi dạo phố không quá cảm thấy hứng thú, cũng liền ở thể giáo huấn luyện quán các luyện một chút kiến thức cơ bản để ngừa thân thể sinh theo. Thời gian còn lại nàng dùng để luyện một luyện võ thuật. Sắp ăn cơm thời điểm, Lý Yến tới huấn luyện quán tìm nàng, nàng không cấm dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa dọa một cú sốc. Triệu Thanh Y thu hồi trong tay bảo kiếm, gặp quỷ dường như nhìn Lý Yến bên người thiếu niên. Lý Yến nói, bảo vệ cửa Vương Thúc dẫn hắn tiến vào, ở ngươi trước cửa gõ cửa kêu ngươi, ta nghe được, mới dẫn hắn lại đây. Triệu Thanh Y ở Triệu Cảnh trước mặt sẽ hoài hài tử trang chỗ, làm bộ chính mình là ôn nhu thiện lương yêu quý đệ muội đại tỷ tỷ. Nhưng trời đất chứng giám, kia chẳng qua là diễn sao, đều là trà xanh thủ đoạn mà thôi. Nàng không rộng lượng thiện lương, như thế nào phụ trợ Sở Doanh Doanh khắc nghiệt ác độc nha. Mấy năm gần đây, nàng cùng Triệu An Nhiên, Triệu Thư Phàm trực tiếp tiếp xúc càng ngày càng ít, một năm chưa chắc thấy được ba lần, liền tính là đối Triệu An Nhiên. Nàng đối nàng đều là gián tiếp thương tổn, còn có một loại người, Triệu Thanh Y thật đúng là không có cách nào, Triệu Thư Phàm ở nào đó phương diện tương đối chân chất. Hắn không ghen ghét nàng, nàng có biện pháp nào, nàng tổng không thể đại sự chưa thành khi ở cha phụ trước mặt lộ ra gương mặt thật đi. Triệu Thanh Y hí kịch nhỏ cốt nhân vật thêm vào, nói, Tiểu Phàm nột, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Triệu Thư Phàm nói, ta cũng không biết đi chỗ nào, hôm nay nguyên đán đâu. Sở A Di cùng Bình Yên không có mang ngươi đi chơi sao? Triệu Thư Phàm tâm trung chán ghét, nói, bọn họ nào có không? Ba ba mụ mụ vội vàng ly hôn, một nhà ở xảo, trong nhà vô pháp ngây người khụ. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa phá công cười ra tới, may mắn nàng là chuyên nghiệp, giảng tu dưỡng. Triệu Thanh Y thở dài, ba ba không phải nói giỡn sao, hắn như vậy ái Sở A Di, nói nhau nhau lại sẽ cùng, ngươi không cần lo lắng, Triệu Thư Phàm nói, ta không có lo lắng, ta là phiền bọn họ, ha, huynh đệ, ngươi cái này mở ra phương thức không đúng đi, vẫn là ta báo thù tư thế không đúng, đối, ta là không có muốn mạng người, chỉ nghĩ kết thúc bọn họ này đoạn tội ác hôn nhân. Lấy ăn ngầm mẫu thân, nhưng là làm Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh nhi tử không lo lắng bọn họ sẽ ly hôn, không lo lắng cho mình ra không hoàn chỉnh, phiền bọn họ. Triệu Thanh Y thế nhưng không lời gì để nói, nàng sợ chính mình ở thời khắc mấu chốt tại đây tiểu gia hỏa trước mặt lộ ra dấu vết, vì thế tách ra đề tài. Ăn cơm xong sao? Triệu Thư Phàm lắc lắc đầu. Triệu Thanh Y lau một phen hắn đầu, nói, tiểu hài tử phiền cái gì phiền nha, quản hắn thủy núi xa cao, chúng ta dân dĩ thực phi thiên, tỷ mang ngươi đi ăn ngon. Này đại tỷ đại lưu manh bộ tịch phong cách cùng trong nhà một đám lải nha lải nhải cái không ngừng, tính toán chi ly, dối trá tính kế nữ nhân là thiên cùng địa cảm giác. Hắn bên người quan trọng nữ nhân tất cả đều là khổ đại cưu thâm, đều phải đem hắn cũng bức cho hít thở không thông, cũng chỉ có cái này đại tỷ tỷ sống được như vậy tiêu sái phong cách. Thiên chân hàm hậu dựa hoa tử nháy mắt hướng đại ma vương dâng lên đầu gối. Đến nỗi nàng là mụ mụ, nãi nãi ghét nhất người, hắn vẫn là cái hai tử, quản không được đại nhân sự, lại nói, hắn cũng là ba ba hài tử, nghe ba nghe mẹ cũng chưa sai. Đi theo mụ mụ, nãi nãi như vậy đầu đại, liền một nửa nghe ba ba không quá phận. Một nhà, mân quán cơ mân y chính tông mân nam Phật khiêu tường, thế gian chỉ có mỹ thực mỹ nhân cảnh đẹp không thể cô phụ. Tới tới tới, ăn đi, Triệu Thanh Y cho hắn thịnh một chén Phật khiêu tướng. Này làm cơm trước canh ăn trước, nàng là không thể uống rượu ăn khẩu vị nặng đồ ăn. Nhưng ở quốc tế đại tái tập huấn thời gian ở ngoài là có thể ăn này đó không nặng khẩu dinh dưỡng. Danh đồ ăn, Triệu Thư Phàm sớm đói bụng, tấm tắc có thanh lập tức liền ăn nửa chén. Triệu Thanh Y cũng ăn được mau, trong lòng nghĩ lúc này bọn họ nháo ly hôn có thể hay không ly đến thành. Có Sở Gia cùng hài tử dắt hè, còn có con đường làm quan thượng suy xét, cha phụ khó tránh khỏi ném chuột sợ vỡ đồ. Chuyện này cũng là 5 năm chi đê mân ni nếu như vậy, nàng liền chậm rãi tra tấn bọn họ hảo. Cả đời phu thê mắt gà trọi giường như đấu. Nam nhân nữ nhân này gần trung niên tuổi tác luôn có sinh lý tâm lý thượng yêu cầu. Phu thê quan hệ như vậy cũng không có khả năng có chuyện phòng the. Cảm tình cũng không phải lẫn nhau quy túc, cuối cùng không ra quỹ mới là lạ. Đây là nhân tính, không thể trái kháng, khó dùng đúng sai tới hoành lượng. Triệu Thanh Y tư duy chính tin Mã Tử Cương, lại nghe Triệu Thư Phàm nói. Đại tỷ tỷ, ngươi còn sẽ võ công sao? Sẽ, có rảnh liền luyện luyện, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Triệu Thư Phàm cảm thấy kia kiếm vũ lên giống phim truyền hình chung giống nhau đẹp. Ha ha, Triệu Thanh Y nói, chúng ta lại không thể thường thấy đến. Ngươi muốn đọc sách, ta cũng muốn đọc sách huấn luyện. Không phải một ngày hai ngày giáo được, học được sẽ, Triệu Thư Phàm nói. Ta cũng tưởng khảo thể giáo, ngươi ở khảo thị trọng điểm hào hào. Làm gì thân trên giáo đâu, ta thân trên giáo liền trọ ở trường. Liền không cần về nhà. Vì cái gì không nghĩ về nhà? Không có ý tứ, không phải đưa ta đi thượng ta không thích tiếng Anh khóa. Olympic toán khóa, chính là xem bọn họ như vậy cho nhau bất mãn bộ dáng. Ngươi hy vọng ba ba cùng ta mẹ ly hôn sao? Ngoặc kép, ta hy vọng bọn họ ly ai cũng đừng động ta. Triệu Thanh Y che một phen cái chán. Lời nói thấm thía mà nói, đại nhân thế giới không phải đơn giản như vậy, hôn nhân vẫn là khuyên giải không khuyên ly hôn sau, hai tử thể xác và tinh thần dễ dàng không khỏe mạnh, Triệu Thư Phàm nói. Đó là đại nhân một bên tình nguyện ý tưởng, liền ba cùng mẹ như vậy. Hai tử thể xác và tinh thần mới không khỏe mạnh, ngươi này thật là thực đặc biệt ý tưởng, ngươi cũng mới 12 tuổi đâu, 12 tuổi, lớp 6, bắt đầu học được thành một người tư duy, cảm thấy chính mình so đại nhân thông minh, huống hồ, khờ người không nhất định chính mình cho rằng chính mình khờ. Triệu Thư Phàm liền cảm thấy chính mình xem thế giới rất thấu triệt, là người khác ngốc, đều không hài lòng đối phương. Đều lôi kéo kéo lâu như vậy, đây là vì cái gì nha? Không nghĩ qua liền bất quá, nghĩ tới liền không cần xả, không hài lòng tách ra không phải được rồi, vì cái gì một hai phải cho nhau cưỡng bách đâu? Triệu Thanh Y một ngón tay âm thầm gãi gãi ra đầu. Nguyên lai 2000 năm thiếu niên nhi đồng tưởng vấn đề chiều sâu liền không thua 20 năm sau. Triệu Thanh Y nói, cái này, ước chừng là... Chỉ số thông minh cùng EQ phát dục không tốt là money. Triệu Thư Phàm vừa nghe. Vẻ mặt mộng bức, sau đó ha ha cười. Nói, ta cũng như vậy cho rằng, Triệu Thanh Y vuốt cằm. Thầm nghĩ, này phản xạ hình cung chiều dài. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước ở trên mạng nhìn đến quá thứ nhất giảng thuật cha mẹ ly hôn. Hai tử ánh mắt tin tức vẫn là diễn đàn. Đương nhiên đều là ngoại quốc hai tử. Từ hai tử ánh mắt nói, đừng đem hai tử làm như duy trì miễn cưỡng hôn nhân lấy cớ. Bọn nhỏ đều nói, miễn cưỡng cùng khắc khẩu hôn nhân hoặc là cái loại này dối trá làm diễn cha mẹ bọn họ mới chán ghét. Sau đó ly hôn sau, bọn nhỏ cũng giải thoát rồi, người cũng rộng rãi, thật sự yêu bọn họ, ly hôn cũng đều sẽ tiếp tục yêu bọn họ, cũng không cần bị lấy cớ. Mà cha mẹ lại không cần bởi vì lẫn nhau chán ghét quan hệ làm hài tử cảm thấy không khỏe. Hết chương.